Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 833, chương 833, kinh hồn. Thi dầu, converter dung kiều cầu phiếu, này, làm sao một chút đều không ăn giấm à? Nhà ngươi lạc lạc, muốn là của người khác, phụ nữ. Cái đó Minh vô địch. Lần gần đây nhất gặp mặt là 3 năm trước. Lần này ông nội ba nói cho ta, hắn đã là tứ phẩm thánh cấp cao thủ. Ở viêm tộc 3 cây số ra một nơi trên núi hồ nước trong. Dịch tiểu phi hiếm có nhã hứng tới thả câu. Giờ phút này lãnh linh lung đám người ở chung quanh cười đùa chơi đùa. Mà ngồi ở dịch tiểu phi bên người viêm vũ lạc lạc. Đêm hôm nay trong tộc lấy được tin tức. Đầu đuôi gốc ngọn nói cho dịch tiểu phi, hưu, lạc lạc nhẹ một chút, cá muốn bỏ chạy, ngươi thì phải ngươi cá, không được lạc lạc ta. Cái gì nhẹ một chút à, đối với ta cái đó lúc này cũng không cảm thấy ngươi sẽ nhẹ một chút à. Hừ, viêm vũ lạc lạc quyệt mình cái miệng nhỏ nhắn, mang một điểm nhỏ nhỏ oán trách giọng, tốt lắm, một cái minh tộc. Tứ phẩm thánh cấp cao thủ thôi. Ngươi cảm thấy ta biết sợ. Huống chi ta biết. Nhà ta lạc lạc thích nhất ta. Làm sao sẽ chịu trở thành người khác người phụ nữ. Dịch tiểu phi buông xuống cần câu. Biết viêm vũ lạc lạc đối với mình. Lúc này chỉ là làm trò đùa thôi. Bất quá cô gái mà. Chính là muốn dỗ. Dỗ ồ một cái thì không có sao. Đưa tay ra. Ánh mắt nhu tình địa cạo một cái lạc lạc lỗ mũi. Dịch tiểu phi lần nữa mở miệng nói. Quỷ thần miếu di chỉ. Mới vừa rồi nghe ngươi nói. Viêm tộc hy vọng ta cùng đi. 10 vị trí trong cho ta một cái. Đương nhiên biết. Dẫu sao ngươi bây giờ là ta lạc lạc người đàn ông. Cũng coi là người viêm tộc. Dĩ nhiên. Ai kêu nhà ta tiểu phi có thể lợi hại chưa? Bỏ mặc phương diện gì cũng lợi hại. Viêm vũ lạc lạc lắc lắc đầu mình. Vậy hai con tóc thắt bím đuôi ngựa vung lên tương đối đáng yêu. Miệng lưỡi trơn tru. Bất quá nghe ngươi mới vừa rồi vừa nói như vậy, quỷ kia thần đao pháp, ta đây là rất có hứng thú. Hơn nữa cái này minh tộc còn có một cái khác huyết tộc, đối với ta cũng không phải là quá rõ. Bọn họ rất phong bế, vậy đều không cùng ngoại giới tiếp xúc. Nói thật, liền kinh thành 12 gia tộc lớn, bọn họ cũng không coi vào đâu. Sơ lược một chút nói, phàm là cổ võ nhất mạch gia thị lực, huyết tộc cùng minh tộc cũng không coi trọng. Rất tự đại, bất quá ở toàn thân thế lực hay là thực lực ở trên. Quả thật rất tốt, có cái loại đó xem thường người tư bản ở. Có chút ý vứ. Dịch tiểu phi bản thân thì không phải là người an phận. Hiện đang đột phá đến thất phẩm thánh cấp cao thủ. Vẫn là thiếu chút nữa. Cùng viêm tộc đi một chuyến quỷ thần miếu di chỉ. Tựa hồ là một cái lựa chọn tốt. Cá mắc câu. Mau, mau, tiểu phi mau. Viêm vũ lạc lạc thấy cần câu động tĩnh. Hướng dịch tiểu phi tương đương hưng phấn nhắc nhở. Dẫu sao lần này các nàng tới bên này. Chính là muốn thật tốt hưởng thụ sinh hoạt. Cái này câu đi lên cá. Một lát nữa liền nướng ăn. Mà dịch tiểu phi khẽ mỉm cười. Tay cầm ra cần câu. Nhẹ nhàng hất một cái dưới. Mắc câu cá liền bị quăng trên bờ. Đảo mắt. Ngày thứ 10. Bây giờ dịch tiểu phi đã không có ở đây trong viêm tộc. Mà là cùng viêm tộc. Minh tộc. Cùng đã đạt tới huyết tộc chạm mặt. Lần này đến địa phương, cùng Bắc Hoang rừng rậm so sánh, phải kém hơn rất nhiều. Chẳng qua là nơi này địa phương, bị địa phương thôn xóm người, truyền là cấm khu, trong núi có hung thú, độc vật, người bình thường nếu như bị khốn ở bên này, 80% là muốn mất mạng, mà dịch tiểu phi mới đến tới một ngày, ở bên này chú đóng đứng lên, quả thật cảm thấy từng tia bất đồng. Bởi vì là ở cái này trong rừng rậm, lại có cổ vật, dưới bóng đêm, thiêu đốt bên cạnh đống lửa. Dịch tiểu phi ngồi, ở bên cạnh là Cổ Tôn. Lần này Cổ Tôn có hứng thú tới xem một chút, theo cùng Dịch Tiểu Phi cùng nhau tới. Về phần Đăng Viêm tộc lưu lại trung nữ, ngược lại không cần lo âu vấn đề an toàn, có Viêm tộc che chở. Về điểm này Dịch Tiểu Phi rất yên tâm. Mạnh lão, ngươi nói một chút, bên này có phải là kỳ quái hay không? Cổ vật vậy cũng chỉ có Nam Cương Miêu tộc cùng Bắc Cương Miêu tộc sẽ có. Nơi này cổ vật nhìn qua, cũng là bồi dưỡng lên. Dịch Tiểu Phi hướng Cổ Tôn mở miệng hỏi, dẫu sao Cổ Tôn là lão tiền bối nhân vật, trải qua sự việc tương đối nhiều, ở một ít chuyện tình ở trên, có phong phú kinh nghiệm, lão hủ cũng cảm thấy thật kỳ quái. Bất quá lần này bản đồ chỉ hướng là nơi này mà nói. Có lẽ những thứ này cổ vật là từ quỷ thần miếu di chỉ trong trốn ra được sau đó sinh sôi ra. Từ ban ngày bắt cổ vật, quan sát tới xem, đã có nhất định biến hóa. Cho nên lần này thiếu chủ ngươi cũng nên cẩn thận. Quỷ thần miếu sự việc, đã có chút rất xưa. Cái này di chỉ trong dù là có chỗ tốt, cũng là có nguy hiểm. Cổ Tôn không thể tiến vào. Bây giờ Dịch Tiểu Phi thực lực so hắn mạnh hơn, đã không cần hắn bảo vệ. Nhưng ở một ít chuyện xử lý, đối mặt ở trên, hắn chung quy là có thể dành cho nhất định đề nghị. Ngày hôm nay đổ máu tộc người, có chút không đơn giản, lần này sợ là không an phận. Dịch Tiểu Phi không biết làm sao cười một tiếng. Đừng xem hôm nay ba tộc bây giờ là hòa thuận, có lẽ một giây kế tiếp thì sẽ xé rách ra mặt. Một điểm này Viêm tộc thánh cấp cao thủ cũng nhắc nhở qua Dịch Tiểu Phi. Lần này 10 người thí sinh trong, bởi vì là Dịch Tiểu Phi quan hệ, làm hết sức đi bảo vệ Viêm Vũ Lạc Lạc, tránh cho có chút bất trắc. Chẳng qua là một điểm này, cũng không cần Viêm tộc chào hỏi. Lạc Lạc hôm nay nhưng mà người phụ nữ mình, Dịch Tiểu Phi làm sao có thể để cho Lạc Lạc gặp nguy hiểm. À, có một đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên nghĩ tới. Thanh âm này khoảng cách bên này tựa hồ có chút khoảng cách. Bất quá bằng vào Dịch Tiểu Phi cùng Cổ Tôn thính lực, hoàn toàn có thể nghe được. Hai người nhìn nhau trong, nhanh chóng đứng dậy hướng Thanh Nguyên Địa chạy đi. Không chỉ là Dịch Tiểu Phi cùng Cổ Tôn, đã cảm thấy được người, đều là vọt ra, rất nhanh, làm Dịch Tiểu Phi cùng Cổ Tôn thấy lúc này lại tới Huyết tộc, Minh tộc, còn có Viêm tộc mấy tên thánh cấp cao thủ, cũng là đến sân, ở bên này đã tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tanh, trên đất có một cái đã mất đi sinh cơ thi thể nằm, từ quần áo trang sức đi lên xem. Là huyết tộc người, những người khác cũng trễ một bước chạy tới, trong tay cầm thiêu đốt cây đuốc, đem bên này chiếu thoải mái, bởi vì là huyết tộc người bị chết, dẫn đầu đi kiểm tra thi thể là huyết tộc thánh cấp cao thủ. Chết đi kia người, là huyết tộc một người thập nhị trọng thiên cảnh, lần này tới, coi như là tương đối xem trọng trẻ tuổi đồng lứa, nhưng hôm nay nhưng bỏ mình nơi đây. Nhất là tử trạng tương đối khủng bố, cặp kia hạng mục dữ tợn vượt trội, ở trên cổ bị cắn xé hạ hạ, một khối thịt lớn, cả người thân thể, cũng là hiện đầy bị bắt bị thương dấu vết. Thứ quỷ gì, lại là thi dâu, huyết tộc một người thánh cấp cao thủ, sờ một cái ở trước ngực cổ quái kia chất lỏng, đụng chạm dưới, ở bỏ vào mình lỗ mũi trước ngửi một cái. Có nhất định kinh dị, mà người ở chỗ này, đều nghe được thi dầu hai chữ, từng cái trong con mắt, đều mang nhất định kinh dị. Ba tộc người, kiến thức rộng, dĩ nhiên biết thi dầu là thứ gì, quả nhiên bên này là có cổ quái, còn không có chân chính xác định được quỷ thần miếu di chỉ chỗ. Cũng đã bắt đầu người chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/nang-noi-tiu-tan-non-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,